Trích đoạn Thầy trả lời thắc mắc của Phật tử Châu Đốc ngày 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung Thầy giảng về pháp tu của Phật trong 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ Đề. Cha mấy con kêu có đọc cái tập sách mà Thầy đã viết sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Mấy con chưa có đọc, chưa có biết. Lúc mà Đức Phật còn nhỏ đó, còn bé đó, thì đi với vua cha làm cái lễ hạ điền. Lúc bây giờ Đức Phật ngồi dưới cây hồng táo đó mà bắt chước theo các quan mà ngoại đạo dạy để ly dục đế pháp nhập sơ thiền đó, thì Đức Phật cũng ngồi ở đó ly dục đế pháp. Nhưng cái phương pháp mà ly dục đế pháp đó là cái phương pháp ức chế cái ý thức của chúng ta, chứ không phải như Phật dạy. Mà lúc nhỏ thì Đức Phật đâu có biết, chỉ nghe các quan rồi các vị ngoại đạo dạy ly dục đế pháp nhập sơ thiền bằng cách ức chế cái ý thức mình. Cho nên Đức Phật cũng ngồi đó mà ly dục đế pháp bằng cách là không cho cái ý mình khởi cái niệm. Cũng như bây giờ hầu hết là các pháp mà người ta dạy mình tu tập thiền đó, thì do đó người ta nghĩ rằng phải dùng cái đối tượng, cái pháp nào để giữ cái tâm đừng có khởi niệm, tức là cái ý thức đừng có khởi cái niệm ra. Nhưng mà pháp của Phật nó, thì khi nhắc lại pháp của Phật nó không phải diệt ý thức mà nó sử dụng ý thức. Cho nên hầu hết là người ta làm. Đức Phật dạy như trong cái bài định niệm hơi thở, Đức Phật dạy rất là rõ ràng cụ thể. Ví dụ như mình nhiếp tâm trong hơi thở không có nghĩa là chỉ biết có hơi thở ra vô không, mà nếu ôm cái hơi thở mà biết hơi thở ra vô thì bị ức chế cái ý thức. Nếu mà chúng ta tập trung, chúng ta gom vào ở trong cái hơi thở thì cái ý thức nó không khởi niệm, thì đó là sai Phật pháp. Cho nên Đức Phật bảo chúng ta tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi lại tác ý nữa, mà tác ý là ý thức của chúng ta, nó còn hiểu không? Nhưng mà ý thức chủ động, còn cái vọng tưởng là cái ý thức tự động nó khởi ra một cái niệm, có phải không? Mà bây giờ mình chủ động ý thức để từ cái tác ý, cái câu tác ý, có như lý tác ý lậu hoặc, chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, cái câu, cái bài kinh lậu hoặc Đức Phật dạy rất rõ. Mà mục đích của đạo Phật là chứng tâm vô lậu, không có còn lậu hoặc. Cho nên mình tác ý thì lậu hoặc nó không sanh, mà không tác ý thì lậu hoặc nó sanh, mà đã sanh thì tác ý nó sẽ lậu hoặc nó bị diệt. Mà tác ý là dùng ý thức chứ đâu phải dùng cái gì. Cho nên mình hiểu được Phật pháp rồi mới thấy được trong 49 ngày không có nghĩa là Đức Phật ngồi lì đó đâu, không phải. Khi mà Đức Phật thấy rằng cái tâm của mình ngăn ác diệt ác sanh thiện sanh trưởng thiện, nó hoàn toàn nó ở trong cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì trong 49 ngày Đức Phật tập luyện, chứ không phải là ngồi chết có chỗ nó ngồi thiền nhập định chết, không phải đâu. Đức Phật có tu bởi vì các con nhớ Đức Phật đã nhập không vô biên xứ gì, rồi phi tưởng xứ, hai cái định của tưởng phải không, nhập thấy không giải thoát bỏ, rồi tu khổ hạnh sáu năm khổ hạnh cũng không có giải thoát bỏ luôn, rồi mới trở về cội Bồ Đề mới nhớ lại hồi nhỏ mình cũng ly dục lấy pháp. Nhưng mà khi nhớ lại hồi nhỏ đi dục lén pháp thì cũng ức chế cái ý thức như vậy, thì nó cũng lọt trong không vô biên xứ tưởng mất rồi, nó Đức Phật bỏ luôn. Bây giờ mới tự suy ngẫm mình ngồi đây như thế nào, là do đó từng cái niệm khởi ra. Đức Phật cũng như mình, cũng có vọng tưởng như thường, chứ không phải là thánh mà không có vọng tưởng đâu. Ngồi lại có vọng tưởng, mà mới vọng tưởng thì Đức Phật đáp ý được cao theo. Vậy mới có cái pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, mới có cái pháp mà như lý tác ý, nhờ tác ý đó mà ngăn mà diệt. Các con hiểu chỗ đó mới có cái pháp tứ chánh cần. Khi tu tứ chánh cần khoảng 30 phút hoặc là 1 giờ không có niệm, không có niệm khởi, thì Đức Phật mới nhìn lại thấy cái biết nó đương quán ở trên thân nó, trên thân quán thân mà thử. Còn bây giờ mấy con dùng trên thân quán thân là bị ức chế ý thức. Bởi vì mình chưa tu chứ chứng cần mà mình tu tứ niệm xứ thì sai pháp rồi. Cho nên còn vọng tưởng, còn khởi ra khởi vô, còn hôn trần thì nhiên là phải dùng pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác. Các bạn hiểu chỗ đó. Cho nên trong 49 ngày, những ngày đầu tiên mà ở với cậu đề, Đức Phật đã suy tìm ra cách ngăn ác diệt ác thân thiện tâm tưởng thiện, là cái pháp của Đức Phật. Ngoài đạo không có rồi. Ngoài đạo thì có ức chế tâm không à, ly dục ly áo pháp bằng cách ức chế ý thức, không có cái pháp tu. Cho nên Đức Phật suy ngẫm mình đó, tu vậy nó lọt không vô biên xứ rồi, ý thức không còn thì nó phải lọt vô không chứ sao. Mới còn thấy nó ngồi im lặng mà không ngờ nó như vậy, thì bây giờ nó còn cái biết của mình, chứ một lúc nữa thì cái tưởng không nó sẽ, mình không còn biết xung quanh nữa, mà mình chỉ thấy như là mình đang biết ở trong cái không. Đó là cái sai mà người ta không hiểu. Mà chính cái chỗ này mà thầy đã viết ra cái chỗ mà Đức Phật tu với phụ đề 49 ngày mà chứng đạo, sau khi tìm ra được cái pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật mới tu tập pháp tứ chánh cần, cứ tác ý, đuổi tác ý, đuổi tâm bất động, thanh thản, ăn lạc vô sự, cuối cùng tâm bất động được 30 phút. Nhưng đâu có thể mà tứ chánh cần nó kéo dài cái thời gian 1-2 ngày được. Nhưng khi đó Đức Phật thấy nó, khi mà nó yên tĩnh, nó không niệm rồi, Đức Phật mới nhìn lại thấy rõ ràng nó đang quán tinh thần. Bởi vì nó yên tĩnh thì mình mới quan sát thôi mà. Thì đương nhiên là như Đức Phật là một cái người khác mà đứng ngoài nhìn thấy cái tâm của mình nó đang quán trên thân quán thân, tức là nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân nó, tức là trên thân quán thân. Cho nên trong cái đề mục của định niệm hơi thở, cái đề mục cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở, 16 cái đề mục của định niệm hơi thở đã xác định cho chúng ta biết rằng cái định niệm hơi thở lúc bây giờ mà cái đề mục đó là dạy chúng ta tu tứ niệm xứ. Nhưng chúng ta chưa tu tứ chánh cần mà tu tứ niệm xứ là bị pháp đó ức chế ý thức. Bởi vì tự mình quán thân là mình ức chế ý thức. Cho nên phải tu tứ chánh cần để tự nhiên nó khởi niệm tác ý, khởi niệm tác ý. Cho nên khi mà tác ý như vậy nó thành ý thức lực. Ý thức, chúng ta ý thức lực các bạn. Nó có cái lực, chứ còn nếu mà mình không dùng cái pháp tác ý thì nó không có lực của ý thức. Bởi vì mình tác ý một lần chưa đủ, nhiều lần, trăm ngàn lần, vạn lần mà mỗi niệm nó đến là mình tác ý, để rồi tâm mình bất động, chứ không có diệt cái ý thức của chúng ta. Cho nên vì vậy ý thức nó vẫn làm việc hoàn toàn, mà làm việc sự tự động của mình để trở thành tứ thần túc, bốn cái lực như thần. Thì trong bốn cái lực như thần, mấy con biết rằng dục như ý túc này, định như ý túc này, tinh tấn như ý túc này, tệ như ý túc này, bốn cái lực của chúng ta mà. Mà nếu mà không sử dụng cái ý thức chúng ta tác ý thì không bao giờ có tứ thần túc. Không có tập cái đường nào mà chúng ta đi vào có tứ thần túc hết. Chỉ có như lý tác ý là có tứ thần túc. Mà như lý tác ý như thế nào? Để ngăn và diệt ác pháp. Mà khi cái vi tế, khi mà tâm chúng ta cái thô nó không còn, tức là niệm không còn, hôn trần không còn nữa rồi, thì chúng ta không cần dùng pháp tác ý nữa, mà chỉ ở trên tứ niệm xứ. Do đó trong 7 ngày đêm, trong 49 này 7 ngày đêm không ăn uống. Còn tất cả những ngày khác, Đức Phật vẫn đi khất thực, đi ăn uống hoàn toàn. Cũng chưa ăn ngàn bữa rồi về tu. Chứ không phải là 49 ngày là nhịn ăn luôn, có. Không phải thiền định đâu. Ngăn ác diệt ác. Sau đó rồi từ nó ở trên thấy nó quán thân rồi, thì Đức Phật thấy nó bây giờ ngồi đó mà thấy nó tự quán, nó không đói nè, nó không buồn ngủ nè, mà nó tỉnh nè. Thì bây giờ cứ ngồi hoài cho đến khi 7 ngày đêm chứng đạo. Bởi vì trong pháp môn tứ niệm xứ, Đức Phật nói 7 năm 7 bảy tháng bảy ngày, bảy ngày là kéo dài một trạng thái hoàn toàn bất động, tâm thanh thản, lại vô sự suốt bảy ngày đêm, không ăn uống mà không mỏi mệt, không đau nhức gì, ngồi xếp bằng gì mà suốt bảy ngày đêm. Thấy con thấy cái chỗ đó là tâm vô lậu. Khi chúng ta ngăn ác thì lậu hoặc nó sẽ hết, ngăn ác diệt ác thì chúng ta sẽ không còn ở trong trạng thái từng 30 phút đến 1 giờ. Thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới tự động trên thân quán thân, tức là trên tứ niệm xứ rồi đó. Bắt đầu chúng ta quay mà nhìn thấy rõ ràng nó đang quán trên thân rồi, thì chúng ta là người đứng ngoài để nhìn nó quán thân. Chứ còn bây giờ chúng ta vận dụng để quán thân là chúng ta tu sai pháp tứ niệm xứ. Cho nên hầu hết nghe nói pháp tứ niệm xứ là pháp rất hay, pháp chứng đạo của đạo Phật. Cho nên các trường thiền của Nam Tông, của Miến Điện, người ta hướng dẫn cho mọi người đến đó tu. Giới luật chư nghiêm chỉnh cư sĩ chúng ta đến đó cũng tu pháp tứ niệm xứ. Thật sự ra đâu phải cái chuyện tứ niệm xứ mà ai muốn tu cũng được đâu. Ít ra chúng ta phải đi vào cái tứ chánh cần trước. Cho nên trong bát chánh đạo nó xác định rất rõ tứ chánh cần là cái lớp thứ mấy của bát chánh đạo. Thì chúng ta thấy rất rõ tứ chánh cần là chánh tinh tấn, lớp thứ 6 của bát chánh đạo. Mà chánh niệm là tứ niệm xứ, là lớp chánh niệm của bát chánh đạo. Mà chánh định là tứ thiền. Nó đâu nó rõ ràng, chứ nó đâu có pháp môn rõ ràng, chứ đâu phải muốn tu vô nhào vô tu đâu. Bởi vì Đức Phật xác định cái chân lý của đạo Phật đạo đế là cái chương trình giáo dục đào tạo dạy người ta đi từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định. Chứ không phải muốn vào định cái nhào vô định liền đâu, không phải đâu. Chúng ta tu điên á, Bởi vì từ cái chánh kiến mà cho đến chánh mạng là những cái lớp mà người ta dạy cho những người Phật tử phải sống đúng giới luật, mới sống đúng được cái năm cái lớp đầu tiên này. Sau khi năm cái lớp đầu tiên này sống đúng giới luật rồi thì người ta dạy pháp tu, đó là tứ chánh cần. Cho nên một cái người mà giới luật ăn ngày ba bốn bữa mà vô mà tu tứ chánh cần là sân ăn ác diệt ác cho hết. Một người mà sống mà không độc cư trọn vẹn, còn đi ra tiếp viên nói chuyện người này người kia, mà tu tứ chánh cần mà tu sao cho xong. Các con có nghe Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Tâm mình không phóng dật mà cứ tiếp viên làm sao không phóng dật. Bữa nay ông thất được ngày, ngày mai buồn quá đi ra coi người nào nói chuyện thì thôi, cái này tu cái gì giờ đấy, không thế nào mà tu được cái gì. Này 49 ngày chỉ có 7 ngày đêm theo đúng như cái pháp tứ niệm xứ, 7 ngày đêm không ăn uống là tại vì nó trên thân quán thân, còn nó chưa trên thân quán thân là đói, không còn cách gì khác. Còn cái này không phải, khi mà nó ở trên 7 ngày đêm trên thân quán thân của nó không có đói, nó không có buồn ngủ, nó tỉnh, nó ngồi đó, nó dướng cái tâm bất động, cái tâm vô lậu đó, đó làm nó chứng đạt cái tâm vô lậu. Cho nên từ cái trạng thái của tứ niệm xứ là cái trạng thái tâm vô lậu đó, người ta mới nhập thiền định. Ví dụ như các con nghe Đức Phật nói nhập sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền. Vậy khi mà xuất sơ thiền thì Đức Phật ở đâu? Xuất sơ thiền là ra khỏi cái trạng thái sơ thiền, thì Đức Phật phải ở trạng thái tâm bất động chứ sao, chứ không lẽ ở khơ khơ được sao? Các con nhớ khi đạt thì chúng ta đạt được cái tâm bất động là tứ niệm xứ. Bây giờ từ cái tâm bất động đó chúng ta mới nhập được cái sơ thiền, chứ không phải là một người phàm phu như mấy con mà nhập sơ thiền đâu có nhập được. Bởi vì nó là thánh định chứ đâu phải là định của phàm phu, mà như người ta cho nó là thiền phàm phu đâu. Đối với đạo Phật là cái bát chánh đạo, là chánh định là bốn thiền của đạo Phật rồi, mà bốn điện thiền của đạo Phật là người ta đã sống giới luật, người ta đã ly dục ly ác pháp, qua cái pháp tứ chánh cần, cái tứ niệm xứ rồi người ta mới nhào được cái thánh định đó, chứ đâu phải là định phàm phu. Người ta cho mình một cái định cao siêu như kiến tánh thành Phật đồ này kia, người ta cho cao siêu chứ sự thật có cao siêu gì, ức chế cái ý thức của chúng ta. Còn cái này sự thật là chúng ta phải có tứ thần túc. Khi chúng ta ở trên cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự của tứ niệm xứ 7 ngày đêm thì xuất hiện đủ tứ thần túc, thì có định như ý túc mới nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không có định như ý túc thì không ai nhập thiền định được. Cho nên nghe các lớp mà mở ra thiền định, thầy mới nghĩ rằng thiền của Phật giáo là phải có đủ cái lực, bốn cái lực thần túc của nó rồi thì mới nhập định, còn chưa thì giới luật chưa xong. Thì làm sao mà gọi định? Giới định tuệ, giới nó mới sanh định. Mà giới chưa xong làm sao định ở đâu mà tu? Mà giới luật thì trong giới luật nó có những cái hiểu biết để sống, để tập sống. Sống được rồi còn phải tu ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Đó là cái phương pháp của giới để giữ cho thân tâm thanh tịnh. Cho đến tứ niệm xứ cũng là cái pháp tu giới luật để cho thân tâm thanh tịnh. Khi đạt được tâm vô lậu thì từ cái trạng thái vô lậu đó mới nhập vào thiền định, chứ đâu phải muốn định là định. Các con thấy chưa? Đâu phải chuyện dễ đâu. Định mà một cái từng giới nó chưa xong mà làm sao vô được cái từng định người ta. Mà khi có định rồi thì phải có tệ. Đó, tệ như túc, mấy con thấy không? Tệ như túc là người ta muốn biết cái gì nó biết hết, bởi vì cái trí tuệ của người ta. Cho nên trong 49 ngày đó, mấy con đọc lại cái cuốn Đạo Phật không bị ảnh hưởng, Phật giáo không bị ảnh hưởng một phương pháp nào của Hòa Đạo, thì nó sẽ có nói đến 49 ngày tu chứng đạo của Đạo Phật. Trong 49 ngày chỉ có 7 ngày đêm không ăn uống thôi, còn hoàn toàn là 49 ngày này còn ăn, còn uống, còn đi tới đi lui, còn kinh hành này kia đủ thứ. Thầy thử hỏi, bây giờ hỏi quý Phật tử này. Bây giờ chúng ta còn không trần thì miên mà cứ ngồi chịu nợ được không? Chắc chắn không ai mà ngồi đó mà không ngủ, có hay không? Chỉ có đi kinh hành thôi. Thì Đức Phật đâu phải là gia đồng xương sắc hay sao mà ngồi đó chống dưới không tầm thì men. Cho nên Đức Phật cũng buồn ngủ thôi. Vì vậy mà khi buồn ngủ phải đi kinh hành, không có cách nào khác hết. Vậy mà người ta còn có phương pháp thân hành niệm để người ta phá hôn tầm thì men. Đâu phải ăn thì dễ đó, ăn ngày bữa không khó đó. Chúng ta chỉ gan dạ là chúng ta ăn được một bữa rồi.